Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 53, Hồn Lực. Viên Minh mừng rỡ trong lòng, có điều tiếng nói phát ra đã hoàn toàn bị méo đi. Lại thêm một khoảng thời gian im lặng kéo dài, thanh âm mới một lần nữa vang vọng ở trong đầu Viên Minh. Người lúc trước đã trúng độc, hiện tại tí thi nhập thể, hai độc cùng công, khó sống. Thanh âm kia vẫn chỉ quanh quẩn trong đầu của hắn, mà Viên Minh tới tận bây giờ mới để ý giọng này là giọng nữ, âm sắc có phần du dương huyền ảo. Viên Minh nghe thế muốn nói thêm gì đó, nhưng cổ họng đã không thể phát ra được tiếng. Ta có thể cứu ngươi, có điều sau này ngươi phải giúp ta làm chút chuyện. Thanh âm kia lại tiếp tục vang lên, so với lúc trước có vẻ liên lạc hơn một chút. Cảm giác giống như là đối phương đang cố gắng học nói chuyện, đồng thời dần quen thuộc hơn. Viên Minh gật đầu, vừa muốn cố gắng lên tiếng đáp ứng. Bây giờ làm theo lời ta, ý niệm chìm vào trong thức hải, thử câu thông lực lượng thần hồn của mình. Viên Minh nghe thanh âm kia mà như phảng phất được một luồng ma lực, tâm niệm theo lời nói chìm vào bên trong thức hải. Bên trong thức hải đang là một mảnh hỗn loạn, theo đó dần tĩnh lặng lại. Lực lượng thần hồn câu thông thân thể, kích phát pháp lực nhằm nửa người dưới, trước nhập vào sau lưng, sau vào bắp chân, cuối cùng nhập vào ngón chân cái. Viên Minh làm theo chỉ dẫn của tiếng nói kia, quả nhiên thuận lợi khó ngờ. Theo độc tố liên tục bị đẩy xuống, nửa thân trên của hắn rất nhanh hoạt động được lại, cảm giác tê dại ở nửa thân dưới cũng bắt đầu tan dần theo hướng từ trên xuống dưới. Chỉ có điều là chân phải của hắn lại bắt đầu sưng lên nhanh chóng, thoáng một cái đã phù lên to hơn gấp hai lần. Đồng thời một hồi cảm giác đau đớn khôn tả đánh tới khiến ý niệm của Viên Minh thiếu chút nữa thì sụp đổ. Cần thủ thần niệm, độc tố phản vệ, thất bại trong gang tấc. Thanh âm êm tai đúng lúc đó vang lên, nhắc nhở Viên Minh để hắn cứng rắn ép bản thân tỉnh táo lại. Nhưng sau đó thì sao? Viên Minh nói rõ ràng trở lại. Từng giọt mồ hôi to như là hạt đậu liên tục túa ra trên trán, kém cảm giác đau đớn dữ dội khiến hắn muốn ngất đi. Vật sắc nhọn đâm rách huyệt dũng tuyền bàn chân, ép máu độc ra khỏi người. Viên Minh nghe thế, lập tức dùng mũi thanh ngư kiếm đâm rách huyệt dũng tuyền ở bàn chân phải. Chỉ nháy mắt sau đó, máu từ bàn chân của hắn chảy ra như suối, mùi tanh hôi tràn ngập, gần như át mất mùi hôi thối nguyên bản của hố xác. Theo lượng lớn máu độc chảy ra, cảm giác khó chịu kia cũng giảm đi rất nhanh. Khi máu độc chảy ra hết, chân của Viên Minh cũng khôi phục lại kích cỡ nguyên bản. Có điều vết thương vẫn chưa khép lại, vẫn còn đang có cảm giác đau như bị kim châm, không ngừng kích thích hắn. Viên Minh lồng cồm thoát ra khỏi hố xác, vội vàng lên tiếng cảm ơn. Đa tạ ơn cứu mạng. Bên này, ao máu. Thanh âm kia một lần nữa vang lên. Viên Minh từ trí nhớ phân biệt phương hướng, rồi khập khiễng, lần bước tới phía ao máu. Dừng. Thanh âm kia đột nhiên vang lên nhắc. Viên Minh lập tức dừng bước, không người sờ trên mặt đất. Mới phát hiện ra mình đã tới rìa ao máu, chỉ cần tiến thêm một bước là sẽ rơi vào bên trong. Nhặt vật trên mặt đất lên. Viên Minh trong lòng nghi hoặc, nhưng rồi vẫn ngồi xổm xuống, duỗi tay ra của quảng. Khi của thấy, Viên Minh cảm thấy thứ trong tay lạnh buốt, cầm lên rồi mới phát hiện đó là những miếng kim loại mỏng hình tam giác, bên trên có khắc những đường vân phức tạp. 8 cái, cầm hết, vùi xuống đất, quanh ao máu. Thanh âm kia tiếp tục chỉ đạo, Viên Minh không do dự, lập tức mang toàn bộ số mảnh kim loại kia chôn đi xuống dưới đất, y như nó nói. Tốt, người có thể đi khỏi đây, nơi này. Thanh âm huyền ảo vang lên. Đa tạ. Viên Minh nghe vậy liền lên tiếng cảm ơn, rồi bắt đầu lần mò tìm đường ra. Có điều trong động là một khoảng tối đen, trên người của hắn lại không có công cụ chiếu sáng, càng không có thuật pháp có thể soi đường kiểu như hỏa cầu thuật. Thế cho nên lần mò một lúc lâu mà vẫn chưa thể tìm được lối ra. Kẻ thần bí không biết trốn ở chỗ nào kia, hình như ngứa mắt quá, rốt cuộc không nhịn nổi lên tiếng nhắc. Ngươi, hồn lực không kém, điều chuyển hồn lực tụ ở hai mắt. Có thể làm như vậy sao? Viên Minh ngạc nhiên nói. Chỉ có hồn lực, không hề biết dùng, đúng là gia hỏa ngu xuẩn. Thanh âm kia không khỏi thở dài. Viên Minh bấy giờ dựa theo đúng như lời nói, ngưng tụ hồn lực, tập trung ý niệm vào hai mắt, rồi chừng hai mắt nhìn qua khắp bốn phía. Ngưng tụ hồn lực lập tức có thể. Chừng mắt làm cái gì? Thanh âm huyền ảo giận trách. Viên Minh thoáng có chút bối rối, xong lập tức khôi phục vẻ bình thường, cẩn thận cảm giác hồn lực ngưng tụ ở hai mắt. Chỉ trong chốc lát, hắn liền cảm giác chỗ hai mắt hơi mát lạnh, tiếp đó tầm mắt đen thui, một mảnh sáng như đổ mực dần dần tan bớt. Đường nét cong thẳng của những thứ mỏm đá ao máu ở trong động quật bắt đầu lờ mờ hiện ra. Mặc dù vẫn còn rất mờ tối, không nhìn rõ, nhưng trung quy vẫn không tới mức giơ tay ở trước mặt mà không thấy năm ngón như trước nữa. Viên Minh nhìn quanh bốn phía, hòng tìm thân đành kẻ đã nhắc nhở mình, cũng muốn nghiệm chứng suy đoán nào đó trong lòng, có điều cuối cùng lại chẳng thấy gì cả. Đi mau, đợi thêm không đi được. Thanh âm kia vang lên trong đầu của hắn, nghe như nhắc nhở, nhưng lại lộ ra ý cảnh cáo. Đa tạ. Viên Minh đa tạ một tiếng, xong lập tức men theo dọc vách động mà đi, tìm đến một lối ra bí mật rồi chạy. Rời khỏi động quật kia rồi, mùi máu tanh lẫn mùi hôi thối lập tức nhạt đi nhiều. Viên Minh hít sâu một hơi, đoàn tập tĩnh, chạy dọc theo thông đạo hướng ra bên ngoài. Có điều còn đi chưa được bao xa, thì trước mắt của hắn bỗng trở nên tối sầm. Tiếp đó một cảm giác choáng váng mãnh liệt đánh tới, đồng thời mi tâm đau nhức dữ dội, một hồi như bị kim đâm. Tầm mắt ở trước người hắn lại một lần nữa bị bóng tối bao phủ, mãi tới khi hồn lực cương tụ ở ải mắt không thể duy trì được nữa, tự động tản đi, thì cảm giác đau đớn kia mới từ từ giảm bớt. Hồn lực này đúng là đồ tốt, đáng tiếc lại không thể tùy ý sử dụng. Viên Minh nhè răng phàn nàn, nhịn không được méo mi tâm đau nhức, viện tường đi tới phía bên kia thông đạo. Sau khi đi một lúc lâu, trong khoảng tối ở phía trước bỗng có ánh lửa le lói chuyển tới, kéo theo đó là loáng thoáng tiếng người nói chuyện. Viên Minh đoán đó là các đệ tử của Bích La Động, vốn không muốn chạm mặt những người này, nhưng thông đạo này chỉ có một đầu ra, hắn lại không thể trở lại động quật của Nhân Tiêu Vương, chỉ đành tiếp tục đi qua bên đó. Ai? Là ai ở đó? Lúc này một tiếng quát chói tai đột nhiên từ phía trước chuyển tới. Thầy ngầm huyền náo ở bên kia cũng theo đó dừng lại. Ta là... Lời sắp rời khỏi miệng, Viên Minh không khỏi ngừng lại. Do dự một chút, hắn mới lên tiếng nói tiếp. Ta là Phi Mao Thú Nô thuộc địa bàn quản lý của Hồ Hòa Trưởng Lão. Lời vừa dứt, bỗng nghe một tràng tiếng hét ở phía trước vang lên, đồng thời một quả cầu lửa phừng phừng lao thẳng tới, gần như choán hết cả nửa núi ra. Viên Minh không cách nào né tránh, chỉ có thể rút thanh ngư kiếm, bước một bước lên trước, chém tới một kiếm. Qua cầu lửa bị chém thành hai nửa, văng qua hai bên. Ánh lửa dập tắt. Đã lập tức có một mũi tên phủ ánh sáng xanh bắn vọt tới. Viên Minh bước chân lảo đảo, gian nan thi triển vô ảnh bộ né tránh. Vất vả lắm mới thoát khỏi đòn tấn công của mũi tên, người đã ngã vật sang một bên. Phía trước lập tức có tiếng cười vang chuyển tới. Khôn đồ sư huynh, chỉ là một tên phi mau thú nổ, không cần cẩn thận như vậy đâu. Có người vừa cười vừa nói. Nói gì vậy? Chúng ta tới mảnh đất đầy nguy hiểm này, tốt hơn là nên cẩn thận, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Ngay sau đó tiếng khôn đồ vang lên. Viên Minh nghe thế cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, cũng không đứng ngay dậy, sợ lại kéo công kích của đối phương tới. Bấy giờ ánh lửa cùng với tiếng bước chân dần dần tới gần, hắn nhìn thấy hai bóng người cao lớn đi trước. Tay giờ cây đuốc lên cao, phía sau còn lờ mờ thấy không có ít người. Một người bước tới trước, giờ cây đuốc tới trước người Viên Minh, chiếu rõ khuôn mặt có phần tái nhợt của hắn. Viên Minh? Một giọng nghi hoặc vang lên, Trần Uyển từ phía sau chen qua hai người bước lên trước. Nghe thế Khôn Đồ cũng chen lên. Khi vừa nhìn thoáng thấy Viên Minh thì lập tức sầm mặt. Người làm sao còn sống? Khôn Đồ không hề khách khí chất vấn. Viên Minh không trả lời, bởi dưới tình huống hiện tại Khôn Đồ không thể dễ ra tay với hắn. Hắn tự nhiên cũng không muốn đi khiêu khích đối phương. Người sao lại ở đây? Trần Uyên mở miệng hỏi. Viên Minh thoáng do dự đáp. Lúc trước ta bất ngờ bị rơi xuống hang ổ của nhân tiêu vương, vất vả lắm mới trốn thoát, chạy tới đây thì gặp các ngươi. Người từ hang ổ của nhân tiêu vương trốn ra? Có người kinh ngạc hô. Chúng ta lanh quanh ở trong động quật, rằng khắp nơi như mạng nhện này rất lâu mà không tìm được. Người là vật khí cứt chó gì, tùy tiện rơi một cái lại rớt chúng. Lập tức có người cười nói, đám còn lại cũng đồng loạt phụ họa, không hề có chút sợ hãi nào. Các ngươi đi tìm nhân tiêu vương sẽ chết đấy. Viên Minh không nhìn những kẻ khác, ánh mắt hướng thẳng vào Trần Uyển nói. Trần Uyển nghe thế, mặt lộ ra vẻ phân vân. Một tên phi mao thú nổ cũng dám ở đây nói chuyện kinh dị, mê hoặc nhân tâm mà. Côn Đồ nổi giận mắng, nhìn bộ dáng này của hắn thì hẳn là sợ mất mật rồi. Chúng ta nhiều người như vậy còn sợ một nhân tiêu vương hay sao? Một nam tử cao gầy, thân mang phục sức của đệ tử ngự thú đường nói. Chỉ là một gã thú nổ, ngươi hy vọng hắn có thể được mấy lạng súng khí? Một tên khác giễu cợt. Viên Minh, ngươi còn nhớ làm sao để đi tới hang ổ của nhân tiêu vương không? Trần Uyển nghiêm túc hỏi. Viên Minh thoáng suy nghĩ, xong liền lắc đầu. Tiểu tử này e là cả khuôn mặt của nhân tiêu vương còn chưa thấy đã bị dọa cho thành hùng dạng rồi. Ta phải hỏi, hắn nhìn thấy nhân tiêu vương rồi thì làm sao mà còn sống được, nghĩ gì thế? Này tiêu tử chớ có sợ, đám nhân tiêu kia đã bị chúng ta dọn sạch rồi, chờ chúng ta trực đảo Hoàng Long, hái đầu nhân tiêu vương, người cũng có thể hưởng chút hào quang. Một thanh niên dáng người cao lớn khôi ngô nói. Đừng phí lời với hắn nữa, mê hoặc quân tâm như vậy, giết hắn. Khôn Đồ canh thời điểm bồi thêm. Đúng đúng, tên này giữ lại cũng vô dụng, giết cho xong. Ương Thiền nói theo. Bà Đạt vẫn luôn ẩn núp ở phía sau, dù không lên tiếng nói chuyện, nhưng lại nhèo mắt nhìn chăm chăm Viên Minh. Trong mắt của gã ánh lên nét hung ác. Khôn Đồ sư huynh, hắn cũng không phải là nhân tiêu, mà người cứ luôn miệng kêu đánh đòi giết, không thấy quá đáng sao? Trần Uyển nhíu mày, nhịn không được mà mở miệng chất vấn. Chỉ là một tên phi mao thú nô mà thôi, có trách thì trách hắn không biết quản cái mồm, tự mình muốn chết. Khôn Đồ trừng mắt nhìn Viên Minh nói. Được rồi, đừng mất thời gian tranh cãi chuyện này nữa, để hắn dẫn đường đi, chúng ta mau chóng tìm ra nhân tiêu vương. Chỉ cần giết nó, lần lịch luyện này của chúng ta đã được xem như là hoàn thành nhiệm vụ vượt mức, nói không chừng còn có hy vọng tấn thăng nội môn. Thanh niên cao to kia cười nói. Thông đạo này không có lối rẽ, các người cứ việc đi thẳng vào bên trong là được, không lo nhầm đường đâu. Viên Minh lập tức nói. Thanh niên cao to thu nụ cười lại, nhếch miệng nói. Không dẫn đường, người sẽ chẳng còn có tác dụng gì, giết đi cũng không có vấn đề gì. Viên Minh nghe thế thì đành phải đáp ứng. Hắn nhận cây đuốc từ trong tay một người, đi trước dẫn đám người quay trở lại thông đạo. Đi được một lúc lâu, khi tới gần động quật kia, cả đám đều dần dần ngửi được mùi máu tanh lẫn mùi hôi thối tràn ngập ở bên trong không khí. Mỗi người đều tự giác nhỏ tiếng lại, bắt đầu trở nên yên tĩnh. Cả đội ngũ này trừ Viên Minh còn có 7-8 người, xem ra đều là kẻ nổi bật trong đám đệ tử ký danh, có thể xem như là người đông thế mạnh. Dù ít nhiều cũng có chút kiêu ngạo, nhưng chẳng ai là kẻ ngốc cả. Lúc đi vào cửa động quật, bọn chúng đều tự giác ngừng lại, sai Viên Minh đi vào trước. Viên Minh bất đắc dĩ chỉ có thể bước vào trước. May mắn là bên trong động quật trống không, nhân tiêu vương chưa quay lại. Hắn cầm đuốc đi kiểm tra động quật một vòng, nhìn kỹ mọi ngóc ngách mà lúc trước không nhìn rõ. Tuy không tìm thấy kẻ phát ra âm thanh kỳ trước, nhưng lại phát hiện ra thêm có rất nhiều phù văn được khắc ở trên mặt đất quanh ao máu, mơ hồ quay toàn bộ ao máu lại. Trong lòng Viên Minh tin chắc những phù văn này mới được khắc sau khi hắn rời đi, bởi lúc trước khi hắn đi vội những miếng thiết phù hình tam giác thì trên mặt đất còn chưa có những vết khắc phù văn này. Nhân tiêu vương không có ở đây, bên trong tạm thời không có nguy hiểm. Viên Minh hướng bên ngoài hô lên, tiếng nói vang lên, nhưng phải chờ thời gian một nén nhang mới có người bước vào bên trong động quật. Tiếp đó đám người nối nhau đi vào, mắt thấy bên trong không có nguy hiểm, lá gan cũng lớn hơn, bắt đầu xem xét xung quanh. Nhân tiêu vương ở đâu? Nó đâu? Có người dò hỏi. Nhìn tình hình hẳn là chạy rồi. Tìm xung quanh xem còn động quật nào khác không. Thanh niên cao to quát, bộ dáng như thủ lĩnh. Khôn Đồ thì làm bộ như vô tình lại gần chỗ Viên Minh. Viên Minh bụng đã có đề phòng, liên tục di động, duy trì một khoảng cách nhất định với gã. Đúng lúc này, Ở một phía khác của động quật, bỗng có tiếng hét thảm vang lên. Đám người còn chưa kịp có phản ứng đã lập tức thấy một cái đầu lâu lộc cộc lăn ngay tới bên cạnh chân. Ngay sau đó, trong động quật u ám bỗng thấy một cái bóng màu máu bay qua. Nam tử cao gầy chế nhiễu viên mình lúc trước chỉ kịp la lên một tiếng, nửa người đã bay lên, kéo theo một đám máu tươi bắn ra tóe loè xung quanh. Nhân Tiêu Vương, là Nhân Tiêu Vương. Không biết là ai hô lên trước tiên, hào quang đủ một loại màu sắc nhào nhào bừng lên ở khắp nơi trong động quật. Đám đệ tử ký danh nhất loạt kích pháp hộ thân của riêng mình, đồng thời lùi qua một phía khác. Viên mình vung một tay ném cây đuốc về phía Khôn Đồ, đoạn quay người lẩn vào bên trong bóng tối. Song bằng với ưu thế quen thuộc địa hình hơn những kẻ khác, cấp tốc ẩn giấu thân hình của mình. Bị cây đuốc thu hút, thân ảnh của Nhân Tiêu Vương lóe lên nhào về phía Khôn Đồ. Viên Minh! Khôn Đồ nổi giận lôi đình, vội vàng thôi động pháp lực. Theo đó, ngọc bội màu xanh lục bào ở trên người lập tức tỏa ra một vầng ánh sáng dịu nhẹ bao bọc cả người gã vào bên trong. Đồng thời gã nghiêng phát người né qua một bên, tránh đi đòn công kích trực diện của Nhân Tiêu Vương. Nhưng khi song phương lướt ngang qua nhau, Nhân Tiêu Vương bỗng vùng tay quét ngang, tức thì cánh tay xương sầu mọc đầy những lông dài bỗng nổi cơ bắp cuồn cuộn, nặng nề nện lên người của Khôn Đồ. Quần sáng xanh quanh người Khôn Đồ sáng bừng lên, tiếp theo một tiếng rắc vỡ vụn, thân thể của Khôn Đồ bị đánh ngã lăn ra ngoài. Hiện tại vừa mới đối mặt, đám người còn chưa kịp thấy rõ hình dáng của Nhân Tiêu Vương mà đã có mấy người tử thương. Điều này khiến cho những đệ tử ký danh lúc đầu còn chí khí dâng trào kia lập tức có một chút tâm thần thất thủ. Ngăn không được, pháp khí hộ thân cũng không ngăn nổi một kích. Quá mạnh, nó quá mạnh rồi. Đám người vừa hoảng sợ gào thét, vừa vội vàng lùi về phía sau, bất chỉ bất giác chen thành một đống. Ngu xuẩn, tản hết ra, đừng chen chúc vào một chỗ. Thanh niên cao to gầm lên một tiếng. Lời vừa dứt, Nhân Tiêu Vương đã nhào qua bên này đánh giết. Tất cả mọi người về vị trí của mình, dựa theo kế hoạch chúng ta đã bàn với nhau lúc trước, bao chóng bày viêm hỏa khốn sát trận. Thanh niên cao to lớn tiếng kêu gọi. Bây giờ mọi người mới ổn định lại tinh thần một chút, xong vội vàng tản ra bốn phía. Thanh niên cao to chắp tay ở trước ngực, trong lòng bàn tay kẹp một lá bùa màu xanh lục. Mặt ngoài của lá bùa có những đường phù văn như viết như họa, tổ hợp lại thành một hình cây chuông đồng. Thanh niên chủ động tiến lên phía trước một bước nghênh đón, ý đồ ngăn cản Ngân Tiêu Vương để tranh thủ chút thời gian cho những người còn lại. Những người khác được khích lệ, đồng loạt tản ra hai bên, bắt đầu đứng kín hai bên trái phải, muốn vây Nhân Tiêu Vương vào chính giữa. Trong đám người đang vọt tới trước, thân ảnh của Ba Đạt lại đang lùi lại, liên tục thối lùi tới cửa thông đạo, đoạn chui vào, rồi cứ thế chạy không ngoảnh đầu lại. Nhân Tiêu Vương lao thẳng về phía thanh niên cao to, đồng thời giơ một bàn tay lên, vỗ tới người thanh niên. Một tiếng chuông trầm đục vang lên, hào quang màu vàng kim quanh người của thanh niên sóng động, ao ảnh chuông vàng cũng lắc lư không ngừng nhưng không vỡ vụn ra ngay. Thân ở bên trong ao ảnh chuông vàng, thanh niên cao to đau đớn kêu lên, hai lỗ tai chảy ra hai dòng máu tươi uốn lượn, đồng thời hai tai mất đi thính giác, chẳng hề còn nghe được thanh âm gì nữa. Có điều vào lúc ánh sáng từ ao ảnh chuông vàng chiếu ra, y thấy rõ chỗ lồng ngực của Nhân Tiêu Vương, không ngờ lại có một lỗ hổng cực lớn xuyên thấu qua cả lồng ngực, hiển nhiên là nó đã bị thương cực nặng. Nhanh lên, nó bị trọng thương, thôi động trận pháp phóng ra viêm hỏa đốt chết nó. Thanh niên cao to há miệng tràn đầy máu tươi lớn tiếng la hét. Nói xong y lập tức lùi nhanh về phía sau, lùi hẳn tới chỗ ngoài vòng vây. Đám người vây xung quanh cuối cùng cũng đứng đúng vị trí. Tám người ở trong đó tự lấy ở trong ngực áo ra một lá cờ nhỏ màu đỏ lửa hình tam giác, đoạn truyền pháp lực vào bên trong đó. Trên mặt cờ nhỏ màu đỏ lửa đồng loạt tỏa ra ánh sáng, tức thì một luồng hơi nóng bỏng từ bên trong đó tràn ra ngoài. Chớp mắt sau đó, tám lá cờ nhỏ đồng loạt có lửa hừng hực bốc lên, hóa thành từng con hỏa mãng to bằng cánh tay lao về phía Nhân Tiêu Vương. Lửa bùng lên quay người Nhân Tiêu Vương, tức thì cả người nó lập tức bốc cháy. Lửa cháy rừng rực thiêu đốt Nhân Tiêu Vương, tỏa ra nhiệt hỏa cực cao, khiến cho cả động quật vô cùng khổ nóng. Ngay cả vách đá đã rất lâu không thấy ánh mặt trời cũng truyền ra từng hồi những tiếng khổ nứt. Tiếng kêu thảm thiết của Nhân Tiêu Vương quay quắt ở trong động quật, khiến cho người nghe phải dựng cả tóc gáy. Sau thời gian mười mấy nhịp thở, linh lực ở bên trên lá cờ hình tam giác hào hết, lửa từ viêm hỏa đại trận cũng dần lụi đi rồi tắt hẳn. Không gian ở trong động cũng theo đó tối dần đi. Viên Minh nhíu mày nhìn về phía Nhân Tiêu Vương, chỉ thấy nó khom người, hai tay ôm người, toàn bộ lông tóc ở trên người đều bị đốt cháy khét lẹt. Cả người trông y như một khối than đen cháy khét, trên người vẫn còn lốm đốm những tia lửa lập lòe, bốc lên từng sợi khói xám. Chết rồi sao? Viên Minh hơi ngạc nhiên. Chết rồi, Nhân Tiêu Vương bị chúng ta giết chết rồi. Một gã thanh niên gầy gò mừng rỡ kêu lên. Cũng không ghê gớm như trong tưởng tượng. Một người khác cười nói, hoàn toàn quên đi bộ dáng sợ hãi muốn té ra quần của mình lúc trước. Lần này nhờ có Thanh Xuyên sư huynh, nếu không có hắn tranh thủ thời gian cho chúng ta cũng không kịp thôi động Viêm Hỏa đại trận. Cuối cùng cũng có người nói lời công đạo. Bây giờ người khác cũng hùa theo khen định thanh niên cao to kia. Thanh niên cao to vừa mới lau đi vết máu ở khóe miệng, vừa khoát khoát tay với mọi người, bộ dáng như thể không muốn giành công. Lần này là mọi người đồng tâm hiệp lực, ta... Lời của y còn nói chưa dứt, thì một cái đầu lâu lại đột nhiên bay lên, kéo theo máu tươi phun ra như suối ở phía bên kia của động quật, rồi vấy lên những khuôn mặt đệ tử xung quanh. Cảm nhận được xúc cảm ấm nóng từ những dòng máu tươi, nhưng người khác còn chưa kịp phản ứng với những chuyện vừa xảy ra, thì đã nghe Trần Uyển hét lớn. Không ổn, Nhân Tiêu Vương chưa chết, mọi người chạy mau. Dứt lời, nàng một ngựa đi đầu, quay người xông vào bên trong thông đạo. Khôn đồ lúc trước bị một kích đánh bại, cũng lặng yên thiêu đốt một lá phù màu vàng đất. Cả người nhoáng một cái liền chui xuống dưới đất, biến mất không còn tăm tích. Sự hoảng loạn trong đầu của những người còn lại vào thời khắc này bị phóng đại lên rất nhiều lần, tất cả cuống quýt chen chúc nhau chạy về phía cửa thông đạo. Cây đuốc bị người ta ném ở trên mặt đất soi ra một cái bóng máu, ngọn lửa tắt đi, cả động quật một lần nữa chìm vào trong bóng tối. Từng tiếng kêu rên thảm thiết vang lên, kéo dài không ngớt. Qua một lúc lâu, toàn bộ động quật rốt cuộc yên tĩnh trở lại. Viên Minh vẫn trốn tại chỗ, hai tay che miệng, không dám thở mạnh. Trong bóng tối, bỗng nhiên truyền đến một hồi những tiếng sột soạt. Hắn mạnh mẽ tự ổn định tâm thần lại, xong lại một lần nữa tập trung tinh thần, ngưng tụ hồn lực vào hai mắt, nhìn về phía trong động quật. Chỉ thấy động quật vốn không tính là rộng rãi, bây giờ đã trở thành một mảnh hỗn loạn. Chân tay cụt đứt, nằm vương vãi khắp nơi ở trên mặt đất, trên vòm, bên vách động quật, đầy những vết máu lộn xộn. Mùi máu tanh nồng đậm hoàn toàn át mất mùi thi thể hư thối. Nhân Tiêu Vương cả người cháy đen, dính đầy máu, đang kéo hai bộ tàn thi đi về phía hố xác. Mỗi một bước đi của nó kéo theo tiếng thi thể ma sát với mặt đất, không ngừng kích thích thần kinh Viên Minh. Để không cho tình trạng đầu óc của mình tráng váng, đau đớn kịch liệt xảy ra một lần nữa, Viên Minh chỉ nhìn một chút, xong lập tức nhắm mắt lại, yên lặng tu dưỡng. Qua một lúc lâu, tiếng kéo thi thể ngừng lại. Viên Minh lập tức một lần nữa tập trung mắt, tìm kiếm tung tích của Nhân Tiêu Vương. Sau khi nhìn quanh một vòng, hắn phát hiện ra Nhân Tiêu Vương đang xoay người quỳ rạp xuống chỗ cạnh hố xác kia, cúi đầu nhìn thứ gì đó. Ngay sau đó, nó liền há mồm phun ra một hơi, tức thì một viên châu màu đen nổi lên, một vầng hào quang từ viên châu sáng bừng lên, tỏa ra như là ánh sáng đèn nhánh, từ đó sinh ra một lực hút cường đại. Thoáng cái, tầng tầng sương mù màu đen từ hố xác dâng lên, rồi từng hư ảnh tàn hồn mờ nhạt từ hố xác chậm rãi bay ra. Cái nào cái nấy vẻ mặt sợ hãi như dãy giụa, hiển nhiên là bị cưỡng ép hút ra. Mặc kệ những hư ảnh dãy giụa như thế nào, cuối cùng cũng khó mà chống cự được lực hút tới từ viên châu kia. Tất cả bị xé rách thành từng mảnh nhỏ, rồi từng chút dung nhập vào bên trong viên châu màu đen. Nhân Tiêu Vương há miệng hút vào, một lần nữa nuốt viên châu màu đen vào trong cổ, tức thì hai mắt của nó lóe lên tia sáng đỏ tươi. Nhưng ngay sau đó, tia sáng kia tắt đi, khôi phục lại trạng thái ban đầu. Bây giờ Nhân Tiêu Vương lại đột nhiên làm một động tác khiến Viên Minh hơi kinh ngạc. Chỉ thấy nó đưa hai tay ôm đầu của mình, rồi lắc lư dữ dội một hồi, tựa như là để trút nỗi bực dọc ở trong người. Chương 55, xuất thủ. Chỉ sau chốc lát, tia sáng màu máu trong mắt của Nhân Tiêu Vương thu lại, đồng thời nó dừng động tác trở lại như cũ. Xảy ra chuyện gì? Đầu óc của Nhân Tiêu Vương này hình như xảy ra chuyện. Viên Minh thầm thắc mắc. Đúng lúc này, Nhân Tiêu Vương đứng dậy đi về phía ao máu. Viên Minh nhíu mày, nhìn về phía những đường phủ văn quanh nhau máu. Lờ mờ cảm thấy sau khi Nhân Tiêu Vương bước vào nó, sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Nhưng khi Nhân Tiêu Vương sắp vượt qua chỗ chốt mảnh thiết phù hình tam giác thì nó chợt ngừng bước lại. Bị nó phát hiện rồi sao? Trong lòng Viên Minh ngạc nhiên, nhưng rất nhanh Viên Minh phát hiện ra là hắn đã nghĩ nhiều. Sở dĩ Nhân Tiêu Vương dừng lại có lẽ là bởi vì màu máu ở trong mắt một lần nữa chút đi, tựa như là đầu óc lại xảy ra vấn đề, không thể không ngừng bước. Chỉ một thoáng sau, nó liền bước một bước qua vết khắc phù văn, đi vào bên trong ao máu. Chẳng biết vì sao mà những đường phù văn kia không hề có phản ứng gì với Nhân Tiêu Vương. Không biết là chưa đạt tới điều kiện phát động, hay là cái này vốn không phải là nhằm vào Nhân Tiêu Vương. Bất luận là cái nào, Viên Minh đều không có ý định xen vào, chỉ muốn yên lặng núp ở một bên, đợi nguy cơ qua đi. Lúc này hắn chú ý tới máu loãng ở bên trong ao đang cuộn dâng, mức độ xao động lớn hơn trước gấp mấy lần. Vô số bọc máu ung ngục bốc lên đến ngang cổ Nhân Tiêu Vương, che kín hết nửa thân thể trên của nó. Miệng vết thương trên ngực của nó bốc lên những sợi khói trắng, nhất thời không khí tràn ngập mùi xác thối. Một quầng ánh sáng màu đỏ từ khắp bề mặt của ao máu nổi lên, bọc kín Nhân Tiêu Vương lại. Gia hỏa này không phải là đang chữa thương đấy chứ? Viên Minh dù không hiểu, nhưng cũng có thể đoán được một chút. Chỉ sau thoáng chốc, mực nước ở bên trong ao máu hạ xuống rất nhanh, lập tức để lộ ra lồng ngực của Nhân Tiêu Vương, chỉ thấy vết thương nhìn mà giật mình kia, bất ngờ đã được máu thịt tấp đầy lại. Máu thịt trên người đã bị đốt khét lẹt, không ngờ cũng được chữa trị hết, làn da toàn thân trở nên khô vàng, nhìn không giống như là một cây xác bị phơi khô nhiều năm. Năng lực khôi phục mạnh quá. Mà thấy thường thế của nó khôi phục hoàn toàn, trong lòng của Viên Minh càng thêm nặng nề, âu lo. Trước mắt, Viên Minh chỉ mong Nhân Tiêu Vương sau khi chữa khỏi thương thế thì sẽ lại rời đi. Lông tóc vẫn chưa mọc ra ở trên người Nhân Tiêu Vương, nhưng bắp thịt toàn thân dần dần căng đầy, gương mặt cũng khôi phục lại hình dáng ban đầu, trông có vẻ như là một gương mặt đàn ông với góc cạnh rõ ràng, sống mũi cao thẳng. Nếu không phải nhãn cầu lồi ra quá mức khiến nét mặt của nó vặn vẹo, gương mặt này nhìn quả thực có nét anh tuấn uy vũ. Nội tâm của Viên Minh không khỏi kinh hãi. Hắn tin chắc thứ mình nhìn thấy chính là một gương mặt của con người, hay cụ thể hơn là một gương mặt đàn ông. Sao lại có thể như vậy? Không lẽ Nhân Tiêu Vương này lại là con người ngụy trang, hoặc là do con người biến thành? Đầu của hắn không khỏi nảy ra ý nghĩ này. Ngay vào lúc hắn đang nghĩ như vậy, chợt nghe Nhân Tiêu Vương ở trong ao máu gào lên một tiếng thê lương, đứng phắt cười lên, đưa móng vuốt cào bấu vào lồng ngực của mình. Viên Minh nghe tiếng vội vàng nhìn qua, thấy ngày máu thịt vừa mới mọc ra ở nơi ngực nó, không ngờ lại đang thối rữa với tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được. Thì thối nhanh chóng chuyển từ màu tím sang màu đen, rồi rơi ra khỏi ngực, một lần nữa để lộ ra lỗ máu dọa người kia. Không chỉ như thế, máu thịt xung quanh ở lỗ máu cũng bị xâm nhập, đang rữa nát từng chút từng chút, đoạn chốc ra khỏi ngực của nó. Nhân Tiêu Vương điên cuồng dùng song trảo cào cấu ngực của mình, giật hết chỗ thịt thối xuống, đồng thời cuống cuồng muốn thoát ra khỏi ao máu. Nhưng đúng vào lúc này, những đường khắc bao phủ ở quanh ao máu lại đột nhiên phát sáng. Chỉ thấy ở trên mặt đất, từng dải màu sáng đỏ nối tiếp nhau nổi lên, tiếp đó theo đường khắc phù văn liên kết lại, hình thành một trận pháp cổ quái tỏa ra hào quang màu đỏ. Xuyên qua mặt đất, Viên Minh lờ mờ thấy khá khá những phù văn kiều cổ. Hắn ngạc nhiên phát hiện những văn tự này lại không phải là văn tự Nam Cương, mà trông giống như là văn tự Trung Nguyên vậy. Chỉ có điều hình thái mỗi một văn tự đều khác so với chữ viết trong ấn tượng của Viên Minh. Tất cả đều phát sinh vặn vẹo biến hình, trông như pha trộn giữa chữ viết và hình vẽ, vừa phức tạp vừa thần bí. Phù văn sáng lên, đồng thời từng luồng sáng từ trên pháp trận bắt đầu bừng lên, đoạn nhất đoạt uốn lượn, bò vào phía trung tâm của trận pháp, trông giống như là những sợi xích quấn quanh cổ của Nhân Tiêu Vương. Vừa bị sợi xích màu máu quấn chặt, trên mặt của Nhân Tiêu Vương lập tức lộ ra thân sắc cực kỳ đau đớn, miệng phát ra từng tràng những tiếng gào thét giận dữ, đồng thời hai tay của nó không ngừng bứt xé sợi xích sắt màu máu quấn quanh cổ của mình. Có điều ngay khi móng vuốt của nó chạm vào sợi xích liền bật trở ra ngay, tựa như túm phải thanh sắt nóng chay vậy. Miệng của Nhân Tiêu Vương không ngừng ồ a gầm gào, ánh mắt đỏ máu lấp lóe liên hồi. Viên Minh thấy nó bị cột lại, biết thời cơ đã tới, lập tức tính quay người thoát đi. Nhưng đúng lúc đó, thanh âm thần bí kia lại một lần nữa vang lên trong đầu của hắn. Mau, đi chặt đầu nó. Viên Minh nghe thế, xong không lập tức cất bước, mà lại một lần nữa nhìn khắp xung quanh, có điều lại vẫn như cũ, không hề thấy bóng dáng của kẻ thần bí kia. Còn không ra tay, trận pháp giữ không được nó, người chạy ra khỏi động quật, không trốn được xuống đất, vẫn sẽ chết. Âm thanh kia phát ra càng lúc càng nhanh, Viên Minh do dự giây lát, nắm chặt tay đập lên vách động, rút kiếm xông ra. Tiếng bước chân của hắn lập tức thu hút sự chú ý của Nhân Tiêu Vương. Thân thể đang nghẹn ngào gầm gào ở trong ao máu, đột nhiên khẽ động, quay đầu nhìn về phía Viên Minh, giống như người được mùi của người sống, lập tức trở nên vô cùng kích động. Nhân Tiêu Vương toàn thân dễ dụa kịch liệt, xương xích đỏ sọng quanh cổ của nó vì đó mà lập tức rung lắc dữ dội theo. Thiết phù vốn chỉ được vùi ở bên trong đất, lập tức có xu hướng bị lôi bật ra. Cả pháp trận màu đỏ lay động kịch liệt, gần như sắp sụp đổ. Không kịp. Viên Minh trong lòng thở dài, hắn vừa mới tới bên cạnh người của Nhân Tiêu Vương, còn chưa kịp vung trường kiếm trong tay lên chém, bỗng nghe có một tiếng phanh từ mặt đất truyền đến. Một miếng thiết phù tựa như mỏ neo bị kéo bật lên, thân thể của Nhân Tiêu Vương theo đó lập tức nghiêng phát qua, đánh về phía hắn. Nó dù chưa hoàn toàn thoát thân, nhưng việc kéo gần thêm một khoảng này thôi, cũng đủ cho móng vuốt sắc bén của nó cắt đứt cổ họng của Viên Minh. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cái bóng màu bạc bỗng nhiên lóe lên, xong bất ngờ rơi vào trên đầu vai Viên Minh. Viên Minh mơ hồ cảm giác là một con mèo bạc, nhưng không dám phân thần đi nhìn. Chém! Theo tiếng hét ra lệnh mang theo ngữ khí không thể nào từ chối vang lên trong đầu của hắn, Viên Minh chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, cả người như bị chuông đánh, trong lòng dâng lên cảm giác phục tùng không thể kháng cự. Thanh âm kia thực giống như là vang lên từ cõi u minh, bảo hắn phục tùng làm theo vô điều kiện. Cùng lúc đó, móng vuốt của Nhân Tiêu Vương cũng đang cào về phía hắn. Bấy giờ con mèo bạc đang ngồi xổm ở trên vai của Viên Minh, dùng tư thái ưu nhã đối mặt với Nhân Tiêu Vương, trong hai đồng tử khắc bầu phẳng phất như ngôi sao sáng lạ lóe lên, tỏa ra đôi vầng hào quang chiếu tới phía trước. Ánh hào quang vừa chiếu tới, Nhân Tiêu Vương đang dãy giụa liền cứng đờ người đứng yên tại chỗ, còn móng vuốt sắc bén đang vùng tới của nó cũng khựng lại ở chỗ cách cổ họng của Viên Minh chỉ hơn một tấc. Ngay vào lúc Viên Minh sắp ngăn không nổi, đáy lòng sắp chấp nhận thần phục thanh âm kia, bên trên cánh tay phải của hắn đột nhiên có một luồng hơi ấm tuôn ra, ân ký màu xanh do lưu hương ngưng tụ thành hiện ra, rồi như một lực lượng thủy triều tràn vào não, trong nháy mắt đã giúp hắn thanh tỉnh. Theo đó, cảm giác muốn thần phục vừa xuất hiện kia cũng bị quét sạch sẽ không còn chút gì. Chứng kiến điều này, cặp mắt khắc màu của mèo bạc hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó lại chuyển thành nghi ngờ. Người không mau ra tay, coi như không chết ở đây, ra ngoài Trường Lão Bích La Động cũng sẽ phải chết. Một âm thanh nghiêm khắc cảnh cáo lại vang lên trong đầu Viên Minh. Quả nhiên là nó. Viên Minh nghiệm chứng suy đoán của mình, thanh âm không ngừng nói chuyện với hắn khi trước chính là con mèo bạc từng xuất hiện bên cạnh hắn từ rất lâu trước đây. Con mèo bạc này rút cuộc có lai lịch gì? Vì sao lúc trước lại cứu mình, bây giờ lại có năng lực đủ để chống lại Nhân Tiêu Vương? Trong lòng Viên Minh thoáng chốc nổi lên rất nhiều suy nghĩ, đồng thời hắn cũng không do dự nữa, mà lập tức dùng xúc nguyên tí điều chỉnh lực lượng, dốc hết sức chém xuống cổ của Nhân Tiêu Vương. Keng một tiếng vang lên, thanh âm chói tai, hoa lửa tóe lên trên cổ của Nhân Tiêu Vương, đồng thời tiếng vàng đá va chạm từ bên dưới làn da khô héo của Nhân Tiêu Vương truyền ra. Viên Minh chỉ cảm thấy cánh tay chấn động, căn bản không giống như chém vào thân thể máu thịt, mà giống như chém vào một khối sắt bọc da trâu vậy. Phản lực to lớn còn khiến cho hắn không thể không lùi lại. Còn Nhân Tiêu Vương kia lại gần như bị chọc giận, điên cuồng gầm lên giận dữ. Trên dưới cả người phát ra ánh sáng màu đỏ máu, dưới sự dãy giụa kịch liệt của nó, những sợi xích quấn quanh cổ không ngờ lại bị cứng rắn đánh gãy. Những miếng thiết phù ở dưới mặt đất cũng theo đó bị nhổ bật ra hết. Cả pháp trận mà Viên Minh bố trí theo lời của mèo bạc khi trước đã hoàn toàn mất đi hiệu lực. Nhân Tiêu Vương trong miệng phát ra một tiếng giống giận, tung người lướt ra khỏi ao máu, rồi nhào thẳng tới người của Viên Minh. Mèo bạc có thể hình nhỏ nhắn, động tác linh hoạt, khéo léo dị thường. Nó từ vai của Viên Minh nhảy lên, lao về phía Nhân Tiêu Vương, đoạn dùng hai chân khéo léo dẫm lên đầu nó, rồi nhảy ra phía sau mấy trượng. Thân hình uyển chuyển cùng với động tác nhanh nhẹn kia không giống với né tránh, mà là khiêu vũ, mau lẹ mà ưu nhã. Viên Minh cũng tranh thủ lui ra phía sau, chỉ thấy mèo bạc vừa mới đáp xuống đất xong, trong cặp đồng tử khắc màu của nó bỗng đồng thời tỏa ra ô quang kỳ dị. Không những thế, Trên thân còn tản mát ra một đợt sóng pháp lực khó có thể diễn tả bằng lời. Theo sự xuất hiện của đợt sóng này, hố xác không xa sau lưng của hắn bỗng xuất hiện một hồi náo động. Ngay tiếp đó, những cái xác không biết đã chết từ bao giờ bỗng nhiên nối tiếp nhau sống dậy. Viên Minh bị một màn bất ngờ này làm giật nảy cả mình, trợn mắt nhìn những thi thể tàn tạ kia, dựa nát hôi thối kia dãy giụa đứng lên từ hố xác. Bọn chúng đa số đều bị thiếu chân mất tay, còn có một bộ thậm chí còn không có đầu, bước đi xíu xíu vẹo vẹo, rất không tự nhiên. Còn có bộ thì nằm rạp dưới đất, đưa hai tay ra bò, tất cả đều như phát cuồng nhào về phía Nhân Tiêu Vương. Nhân Tiêu Vương vung một chảo túm lấy một bộ xác sống trước mặt, trong khoảnh khắc dùng bộ móng vuốt đen xì của mình xé nát thân thể xác sống thành hai đoạn. Thế nhưng phần thân thể đứt đoạn kia vẫn cứ cố chấp xông tới, nhào lên người nó. Ngày tiếp đó, bộ thứ hai, thứ ba, càng ngày càng nhiều xác sống quay lại, tất cả cùng nhào lên người Nhân Tiêu Vương, đè bẹp nó xuống. Chương 56, giúp ta một chút. Nhìn đám thi thể bao trùm Nhân Tiêu Vương, Viên Minh chết lặng đứng nguyên tại chỗ. Hắn cứng ngắc quay đầu tìm kiếm tung tích của mèo bạc, chợt thấy nó đang ngồi xổm trên một tảng đá cách đó không xa, vẫn giữ tư thế ngồi ưu nhã, chỉ tập trung nhìn chằm chằm vào bầy thi thể đang bao phủ Nhân Tiêu Vương. Nó đây là đang khống chế những thi thể kia, làm sao có thể làm được? Xuyên qua hai mắt của nó, Viên Minh chỉ thấy hai đám sương mù dày đặc màu đen đang phun trào, trong lòng nghi hoặc không thôi. Đúng lúc này, Nhân Tiêu Vương bỗng nhiên lại điên cuồng giống to, thân hình bạo khởi, vung vẩy móng vuốt, những đường cào sắc bén như mũi kiếm, lưỡi đao bắn ra, trong nháy mắt đã chặt đứt hết những xác sống đang bám ở trên người, lực đạo to lớn còn đánh bay những mảnh thi thể ra ngoài. Nhưng ngày sau đó lại có khoảng 10 thi thể sống dậy bước qua, trong đó có 7-8 bộ thi thể dù đã hóa xương trắng vẫn lảo đảo nhau về phía Nhân Tiêu Vương. Nhân Tiêu Vương bước lên trước một bước, một lần nữa huy động song chảo đánh cho những xác sống này chia lăm xẻ bảy. Đừng ngây ra ở đó, ngăn nó, ta cần chuyên tâm tụ lực giết nó. Tiếng của mèo bạc một lần nữa vang lên, vẫn là giọng điệu ra lệnh lạnh như băng, có điều so với lúc trước thì liên lạc hơn rất nhiều. Viên Minh dù trong lòng khó chịu nhưng vẫn theo lời của nó tiến lên nghênh đón. Chỉ thấy hắn thi triển phi mao thuật hóa thân thành vượn trắng, đoạn tranh thủ nhúc Nhân Tiêu Vương bị hai bộ xác sống cuốn lấy. Hắn bất ngờ lấy bả vai đụng mạnh vào mạn sườn của Nhân Tiêu Vương, một tiếng va đập nặng nề vang lên. Viên Minh lập tức cảm thấy xương vai của mình muốn nứt ra, nhưng hắn vẫn dùng man lực của mình đánh bật Nhân Tiêu Vương qua một bên. Ngay sau đó, hắn đưa một tay vỗ xuống đất, tức thì mặt đất tỏa ra hầu quang màu xanh lục, đồng thời ba cây gậy gỗ màu xanh bất ngờ đâm ra ngay sau gót chân của Nhân Tiêu Vương, khiến cho một chân của nó vấp phải, người lảo đảo ngã xuống. Làm tốt lắm. Trong thanh âm mèo bạc truyền tới, cuối cùng cũng có thêm chút vui mừng. Viên Minh không để ý cái này, tranh thủ tung người nhảy dựng lên, quán chú pháp lực vào thanh ngư kiếm ở trong tay. Thanh kiếm lập tức tỏa ra quang mang màu xanh, như có cá bơi tới lui dọc thân kiếm. Cùng lúc đó, Viên Minh vung kiếm bổ xuống người của Nhân Tiêu Vương. Lúc này từ khóe mắt của hắn đột nhiên phát hiện, những xác sống kia chẳng biết tại sao lại giống như bị rút cạn sinh mệnh, từng cái nối tiếp nhau đổ vật ra đất, cuối cùng chỉ còn lại có mỗi một mình hắn anh dũng hướng tới trước. Hỏng bét, bị lừa rồi. Viên Minh bất giác nghĩ vậy, chỉ là lúc này có muốn lùi bước cũng đã muộn. Bằng vào khi thế hung hãn này, có lẽ hắn còn có thể có được chút hy vọng sống. Ngược lại, nếu trong lòng còn có ý lùi bước thì e là hắn sẽ chết chắc. Viên Minh trong lòng kích phát hung tính, điên cuồng vận chuyển cửu nguyệt quyết ở trong người, tức thì thanh ngư kiếm ở trong tay lập lòe ánh sáng, phát ra tiếng kiếm rung, đoạn chém thẳng về phía đầu của Nhân Tiêu Vương. Nhân Tiêu Vương vội vàng nâng cánh tay lên đỡ mũi kiếm, keng một tiếng, thanh ngư kiếm chém vào cánh tay của Nhân Tiêu Vương, bắn ra một chuỗi tia lửa. Lần này thanh ngư kiếm rốt cuộc đã chém rách da của Nhân Tiêu Vương, lưỡi kiếm va chạm rạch ra một vết rách ở trên cánh tay kia, khảm vào máu thịt ở bên trong. Có điều xấu hổ là mũi kiếm lại bị cơ bắp vô cùng rắn chắc của Nhân Tiêu Vương kẹp cứng, nhất thời khó mà rút ra được. Viên Minh không chút do dự, lập tức buông bỏ trường kiếm, lùi nhanh về phía sau. Nhân Tiêu Vương nổi giận giống to một tiếng, đoạn tung mình nhảy tới chặn trước người Viên Minh, sát ý tràn đầy trong mắt, lỗ mũi phun ra hai luồng chọc khí đen đục. Nhân Tiêu Vương vung chảo đâm thẳng về phía cổ họng của Viên Minh, chẳng hề để tâm tới chuyện cánh tay còn đang kẹp một thanh kiếm. Thời khắc sinh tử quan đầu, cái bóng ở dưới chân Viên Minh bỗng nghiêng đi, kéo theo thân thể nhoáng một cái lướt sang bên cạnh một cách quỷ dị. Móng vuốt sắc bén của nhân tiêu vương chỉ sượt qua cổ của viên binh chứ không thể đâm trúng. Trong tích tắc sau đó, chỉ thấy cánh tay kia của nhân tiêu vương thuận thế chặt ngang, hùng hăng nện lên cổ của viên binh. Thoáng cái, viên binh thấy như bị búa tạ đánh trúng, đầu óc choáng váng, cả người bay ngang, nặng nề đập vào trên vách động. Hắn hò ra một ngụm máu tươi, trong hai mắt dày đặc tơ máu, tầm mắt cũng trở nên mờ ảo. Còn không đợi hắn đứng người lên, đã thấy ngay trước mắt có một cái bóng đen mờ mờ lao vọt tới, không cần nghĩ cũng biết là nhân tiêu vương. Chỉ có điều đòn tấn công nặng nề vừa rồi khiến cho đầu óc choáng váng, kèm theo sung huyết, khiến tầm mắt bị hạn chế, làm hắn lúc này không cách nào phán đoán chính xác có thể né, chỉ có thể lảo đảo lui về phía sau, làm chút động tác tự vệ cuối cùng. Sắp chết rồi. Đến lúc sau cùng, trong đầu viên mình chỉ còn lại ý nghĩ này. Thế nhưng đúng vào lúc này, phía sau bóng đèn đang áp sát hắn, lại chợt có một vầng hào quang màu đỏ vàng sáng lên, như mặt trời mọc, kéo theo một làn hơi nóng rực mà không khô phà thẳng tới. Trong chớp mắt sau đó, vầng hào quang màu vàng lấp lánh từ phía sau lưng, lao thẳng vào trên người của nhân tiêu vương, rồi từ ngực của nó bắn vọt ra. Chỉ thấy nhân tiêu vương vừa lao tới trước người viên mình bỗng khựng lại, y như bị bất ngờ đóng băng, dù vẫn duy trì tư thế lao tới, nhưng lại cứng ngắc đứng yên tại chỗ, không cách nào động đậy. Viên mình vốn nghĩ mình chết chắc, thì lúc này chỉ cảm thấy một dòng nước ấm đánh tới, trước mặt tràn ngập ánh sáng màu vàng kim rực rỡ nóng bỏng, phảng phất như cả thế giới đều được chiếu sáng. Cặp mắt của hắn không nhịn được chảy nước mắt trong vắt, không phải là vì cảm động, mà là bị ánh sáng chói lóa kia chiếu vào, khiến cho hai mắt đau nhức. Bên trong vầng hào quang lấp lánh, hắn lờ mờ thấy được có một con thần điểu quanh thân phủ đầy lửa nóng màu đỏ vàng. Nhưng ngày sau đó, vầng hào quang màu vàng kim kia lại đột nhiên tàn biến, hóa thành vô số điểm sáng bay lượn giữa không trung như một đàn đom đóm bay về phía con mèo bạc trước khi biến mất trong cơ thể của nó. Viên Minh rụi rụi đôi mắt đau nhức, phát hiện hốc mắt đã sưng lên. May mắn là tình trạng sung huyết ở trong mắt đã đỡ hơn nhiều, tầm mắt cũng bắt đầu dần dần khôi phục lại. Bấy giờ mới nhìn qua con mèo bạc kia, không ngờ nó lại bỏ đồng bọn chạy trốn. Con vầng hào quang chói lóa vừa rồi hiển nhiên chính là một kích chí mạng mà nó tụ lực để đánh ra. Ngươi không sao chứ? Viên Minh thấy trạng thái của mèo bạc hơi bất ổn liền dò hỏi. Chờ một lúc lâu, tiếng của mèo bạc mới vang lên trong đầu của hắn, vẫn là thanh âm huyền ảo như cũ, nhưng hiện tại có thêm phần mệt mỏi. Mang ta đến trước mặt nhân tiêu vương. Viên Minh nghe thế liền bước tới, đưa tay toàn bế nó lên. Con mèo bạc vốn đang rủ đầu xuống lại lập tức tránh khỏi tay hắn, trong mắt đầy vẻ chán ghét, đoạn nhảy lên cánh tay Viên Minh, leo lên vai hắn rồi ngồi xổm xuống. Viên Minh nhếch miệng mang nó đi tới trước mặt nhân tiêu vương. Nhân tiêu vương ở trước mặt, hai mắt nhắm nghiền, trên người trừ lỗ máu có sẵn ở trên ngực và vết kiếm do Viên Minh lưu lại thì không còn bất kỳ một vết thương rõ ràng nào khác. Viên Minh có chút nghi hoặc, không nghĩ ra vầng hào quang vừa rồi làm cách nào để giết chết nó. Móc hạt châu trong cổ họng ra. Lúc này tiếng của con mèo bạc vang lên trong đầu của hắn. Hay là trước tiên người hãy nói rõ xem chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Viên Minh nghe thế không động mà lên tiếng hỏi. Muốn hỏi gì? Thanh âm trong đầu hỏi lại. Người rốt cuộc là ai? Vì sao muốn săn giết nhân tiêu vương này? Viên Minh lập tức hỏi. Vào lúc ngươi hỏi những điều này, trưởng lão Bích La Động chạy tới. Mèo bạc không trả lời. Đây là vấn đề các hạ phải lo, không quan hệ gì tới ta. Viên Minh xòe tay nhún vai, làm bộ vô cản đáp. Đúng lúc này, hai mắt của nhân tiêu vương đang nhắm chặt, bất thình lình mở ra. Huyết quang trong mắt của nó không giảm, đồng thời một cánh tay đột nhiên vung lên, đoạn đâm thẳng vào con mèo bạc trên vai của Viên Minh. Viên Minh và mèo bạc thấy thế cả kinh. Viên Minh theo bản năng lùi về phía sau tránh né. Trong lúc đó, đôi mắt của mèo bạc lóe lên ô quang, nhưng trong lúc vội vàng thế này, tất cả đều đã muộn. Ngay trong thời khắc móng vuốt sắc nhọn của nhân tiêu vương đâm vào người của mèo bạc, trước ngực của Viên Minh chợt có ánh sáng màu vàng kim bừng lên, đồng thời một cánh tay mọc đầy lông lá màu vàng thình lình duỗi ra chụp tới những móng vuốt sắc bén kia. Hai tay mười ngón đan vào nhau phát ra tiếng va đập nặng nề. Thân thể của Viên Minh chấn động kịch liệt, ngực trực tiếp chịu va chạm, truyền ra cảm giác đau nhức dữ dội. Cũng may cánh tay vượn bất ngờ mọc ra kia lại có thể tóm chặt móng vuốt của nhân tiêu vương. Tuy không thể nói là thực lực ngang nhau, nhưng cuối cùng cũng không bị bẻ gãy. Nhân Tiêu Vương ra sức đâm về phía trước, ép cho Viên Minh từng bước lùi lại. Trong khi đó, thuật pháp của mèo bạc lại phải mất một lúc mới có thể thi triển được. Mau lên, ta không chịu nổi. Viên Minh vừa hối thúc, vừa vùng hai cánh tay còn lại, bắt lấy cánh tay của Nhân Tiêu Vương, dốc hết sức, ngăn nó đầm tới. Đúng lúc này, đồ án lưu hương ở trên cánh tay của hắn lại sáng lên, đồng thời truyền tới một luồng lực lượng nhu hòa ấm áp. Hai mắt của mèo bạc đang đứng ở trên đầu vai của hắn, cùng với tỏa ra ô quang, chiếu qua Nhân Tiêu Vương ở phía đối diện. Động tác của Nhân Tiêu Vương một lần nữa trở nên cứng đơ, cả người khựng lại đứng yên tại chỗ. Viên Minh rút trường kiếm bị kẹp ở trên tay của nó ra, lúc đang định bổ vào cổ của nó, chợt thấy yết hầu của Nhân Tiêu Vương bắt đầu chuyển động. Theo yết hầu của nó lên xuống, một thanh âm khàn khàn khô khốc từ trong miệng của nó truyền ra. Là người, xin người giúp ta một chút. Trong một động quật khác, Ba Đạt mặt đầy vẻ khủng hoảng, đang lo lắng nói gì đó với hai trưởng lão của Bích Lao Động. Chờ sau khi y nói xong, một nam tử trung niên thân vận trường bào bầu đen, mặt vuông miệng rộng, nét mặt nghiêm túc, mở miệng nói. Chúng ta đã rõ tình hình, ngươi về trước đi, chuyện sau này chúng ta sẽ xử lý ổn thỏa. Tuân lệnh. Ba Đạt lên tiếng đáp ứng, xong lập tức xoay người chạy trốn. Nhìn y biến mất khỏi tầm mắt, vị lão già vận áo bào màu xám, khuôn mặt sương sầu, làn da hơi tối, không nhịn được mà thở dài. Thân hình của lão rõ ràng khá cao lớn, nhưng lưng lại hơi còng xuống, khiến cơ thể như co rúm lại. Nếu như có Viên Minh ở đây, hắn nhất định có thể liếc mắt là nhận ra người này chính là tát nhân trưởng lão đã kiểm tra tư chất cho đám phi mao tú nô bọn họ khi trước. Sở Hùng trưởng lão, lần lịch luyện này đệ tử ký danh từ thương thảm trọng, nếu bị phía trên tra ra thân phận của Nhân Tiêu Vương kia, ta và ngươi chỉ sợ đều không thoát được tội. Tát nhân trưởng lão nhìn thi thể ở trên mặt đất, lộ vẻ sầu lo nói. Chúng ta chủ động đi xin thu dọn cục diện rối rắm cho lần lịch luyện này, không phải là để hủy thi diệt tích, phòng ngừa bất chắc sao? Vị trưởng lão mặt vuông miệng rộng, nét mặt nghiêm túc, gọi là Sở Hùng kia, vẫn mặt không đổi sắc, bình tĩnh đáp. Ây, nếu mà là lúc trước. Tạt nhân trưởng lão còn chưa nói hết câu, thì đã bị tiếng trách mắng nho nhỏ cắt ngang. Chuyện ngày trước đừng nhắc tới nữa. Sở Hùng trưởng lão dùng giọng điệu nghiêm khắc nhắc nhở. Tạt nhân trưởng lão nghe thế khẽ rùng mình rồi lập tức ngưng bặt. Nhắc tới chuyện kia, chỉ cần ta và ngươi không nói thì chẳng ai có thể biết. Lần thi luyện này cũng chỉ là một chuyện ngoài ý muốn. Động chủ dù có tức giận cũng không trách tội lên đầu chúng ta. Thế thế Sở Hùng trưởng lão thần sắc hơi thả lòng, xong mới lên tiếng. Việc cấp bách là tranh thủ thời gian tìm ra con kiệt xúc kia, triệt để tiêu diệt nó. Tạt nhân trưởng lão vội vàng nói. Yên tâm, nó đã bị thực cốt thủ của ta đánh xuyên tim, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ cần có thể tìm được hồn châu, coi như là bị động chủ phát hiện, chúng ta cũng có thể có thêm một lá bùa giữ mạng. Sở Hùng trưởng lão cười lạnh, tự tin nói. Dứt lời, hai người men theo dọc hướng của động quật kéo dài, tiếp tục công cuộc truy tìm. Chương 57, Minh Nguyệt Quyết. Trong sào huyệt của Nhân Tiêu Vương, một thi thể không đầu nằm lặng yên ở bên trong ao máu, toàn thân không có chút dấu hiệu nào của sự sống. Viên Minh ngồi xổm ở bên cạnh, trải một tấm vải rách ra nền đất, đặt ngay ngắn cái đầu người màu đỏ sậm lên đó. Cái đầu này chính là đầu của Nhân Tiêu Vương. Hắn cẩn thận bao buộc tấm vải lại, xong đưa mắt nhìn mèo bạc đang ngồi xổm ở bên cạnh. Nó hiện đang tỉ mỉ quan sát một viên châu to bằng quả long nhãn trước người, không biết đang suy tư điều gì. Đi thôi. Viên Minh lên tiếng nhắc. Mèo bạc giật mình tỉnh hồn, nâng một chân trước lên, xong nhẹ nhàng quét qua khoảng không ở bên kia viên châu. Hồn châu lập tức biến mất ngay tại chỗ. Viên Minh cảm thấy ngạc nhiên, nhưng cũng không khỏi hỏi thêm gì. Nhấc bọc vải chứa đầu của Nhân Tiêu Vương lên, tiếp đó dựa theo chỉ dẫn của mèo bạc, từ một lối ra khác của động quật rời đi. Không biết qua bao lâu, hai bóng người đang nhanh chóng truy tìm ở trong động quật, cuối cùng đi tới bên này. Khí tức kẻ đó ở đây rất nồng đậm, không sai được, ở ngay bên trong. Sở Hùng trưởng lão mắt sáng lên, chỉ cửa hàng bên cạnh nói. Mau vào diệt sát hắn, thu lấy hồn châu. Tạt nhân trưởng lão thúc giục. Sở Hùng trưởng lão vung bàn tay lên, tức thì trong lòng bàn tay lăng không có thêm một kiện binh khí, bộ dáng như là một bộ cốt trảo màu đen, xong liền đoán người một cái xông vào bên trong động quật. Tạt nhân cũng lách người tiến vào theo sát phía sau. Nhưng khi bọn họ vừa mới xông vào bên trong động quật, cả hai lại không hẹn mà cùng sửng sốt. Bên trong động quật là một mảnh lộn xộn, tàn thi vương vãi khắp nơi trên mặt đất, đại bộ phận đã bị phân hủy nghiêm trọng, còn có không ít thi thể khô quắt trơ xương, hỗn loạn không chịu nổi. Mà ở ngay chỗ bên cạnh ao máu kia còn có một thi thể không đầu nằm ở đó. Đây là... Sở Hùng trưởng lão giật mình vội vọt tới, Tạt Nhân trưởng lão cũng vội vàng đuổi theo. Làm sao hắn lại chết rồi? Không phải là giá chứ? Tạt Nhân trưởng lão khó mà tin được nói. Vết thương ở trên ngực là do thực cốt thù của ta gây ra, cái này không nhầm được, chính là hắn. Sở Hùng trưởng lão vừa lên tiếng giải thích, vừa cau mày lại, hiển nhiên cũng vô cùng hồ nghi. Nhân Tiêu Vương này làm sao lại đột nhiên chết mất? Hơn nữa đầu của hắn đi đâu rồi? Hồn Châu. Nội tâm của hai vị trưởng lão đồng thời trở nên căng thẳng, vội vàng lục tìm ở trên người Nhân Tiêu Vương. Nhưng sau một lát, hai người cùng dùng mình phát hiện Hồn Châu không còn, hiển nhiên đã bị người khác nhanh chân tới trước lấy đi. Sở trưởng lão, chuyện Hồn Châu còn ai biết nữa không? Tàn Nhân trưởng lão kinh nghi bất định hỏi. Người biết được việc này liên quan tới thân phận thật của hắn, ta sao lại đi nói với người khác? Không phải người đã... Sở Hùng trưởng lão nhìn Tạt Nhân trưởng lão hoài nghi hỏi. Người trông ta giống loại người đi làm chuyện ngu xuẩn như thế sao? Tạt Nhân trưởng lão liếc mắt nhìn lại nói. Vậy chuyện này rốt cuộc là ai làm? Sở Hùng trưởng lão nhíu mày liên tục cân nhắc. Tạt Nhân trưởng lão sau khi quan sát bốn phía lại nhìn những tàn thi ở trên mặt đất, bất giác nhíu chặt chàng mày. Người đoán ra được gì rồi sao? Nhìn vẻ mặt xoắn xuýt của lão, Sở Hùng trưởng lão không nhịn được hỏi. Người thử nhìn tình trạng và sự phân bố của những tàn thi một chút xem có trông ra điều gì không? Tạt Nhân trưởng lão không đáp mà hỏi lại. Sở Hùng trưởng lão nghe thế liền cẩn thận quan sát một lát, song thần sắc liền chợt biến đổi. Những thi thể này lúc trước có dấu vết hoạt động, bọn chúng bị người ta điều khiển. Sở Hùng trưởng lão lộ ra vẻ khó tin nhìn Tạt Nhân trưởng lão. Có thể không thì ít nhất cũng nói rõ kẻ lấy đi Hồn Châu là hồn thu. Cái này... Tạt Nhân trưởng lão muốn nói lại thôi. Nơi này chỉ có hai người chúng ta, còn cái gì mà không dám nói, có phải người cũng cảm thấy là đại trưởng lão lắm? Sở Hùng trưởng lão dứt khoát nói. Toàn bộ Bích La Động ngoài lão nhân gia ông ta ra, ta không nghĩ ra người thứ hai. Tạt Nhân trưởng lão khẽ gật đầu. Lão gia hỏa này nói không chừng đã sớm phát hiện sự tồn tại của Hồn Châu, cứ thế tới trước nẫng tay trên luôn. Uống cho chúng ta còn tính sau khi lấy được sẽ dâng lên tặng lão. Sở Hùng nói với vẻ khá tức tối. Cơ mà sao lão lại hái đầu của hắn đi? Tạt Nhân hơi khó hiểu hỏi. Chắc là... Thần sắc của Sở Hùng trưởng lão hơi đổi. Việc này có vẻ không đúng lắm. Nếu thật là đại trưởng lão làm, lão chỉ cần nói một câu thì chúng ta ai dám trái lệnh. Hơn nữa lão vì cớ gì lại muốn mang đầu người đi? Tạt Nhân trưởng lão cẩn thận suy tư một hồi rồi nói. Hồn tu luôn thần bí âm hiểm, lấy đầu lâu đi là dùng để luyện chế pháp khí hồn tu nào đó cũng không chừng. Sở Hùng trưởng lão trầm ngâm nói. Nói như vậy cũng có lý. Nếu là đại trưởng lão làm, chúng ta sau này vạn vạn không thể đề cập tới Hồn Châu nữa, cứ tạm coi như việc này chưa từng xảy ra đi. Tạt Nhân trưởng lão cười bổ sung thêm. Đúng vậy, may mắn hắn chết rồi. Sau khi hủy thi diệt tích thì việc này xem như cũng kết thúc. Tâm bệnh nhiều năm của ta và người cũng có thể trừ bỏ. Sở Hùng trưởng lão thở dài nói. Dứt lời, hai người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng vẫn còn khá nặng nề. Ở một bên khác, trong một sơn cốc bí mật, Viên Minh ngồi xồm dưới một vách đá xanh dựng đứng, bỏ đầu Nhân Tiêu Vương vào bên trong một cái hố lớn mới đào, xong lấp lại bằng đất cát xen lẫn đá, coi như là mai táng. Tiếp đó hắn lại kiếm một khối đá có hình dáng đặc biệt, dài mảnh, mang về đặt ở bên cạnh, xem như lập một tấm bia khổng chữ. Sau làm xong xuôi tất cả, hắn liếc mắt nhìn con mèo bạc đang ngồi xồm trên tảng đá bên cạnh, nhíu mày nói. Chuyện ở đây đã xong, chúng ta cũng từ biệt thôi. Hắn đối với chuyện xảy ra ở bên trong động quật khi trước vẫn còn có chút bất mãn, nên không muốn giao thiệp với nó quá nhiều. Dừng lại, tiếng của mèo bạc lại vang lên trong đầu của hắn. Vẫn là giọng điệu không thể nghi ngờ. Viên Minh quay đầu nhìn lại, liền thấy một quyển sách màu xanh dày bằng bàn tay bất ngờ xuất hiện, rơi xuống bên chân của hắn. Đây là cái gì? Viên Minh công bày hỏi. Lần này nếu không có người hỗ trợ, ta cũng không thể dễ dàng có được hồn châu. Cái này coi như là thủ lao. Dứt lời, nó cũng không thèm quan tâm xem Viên Minh phản ứng như thế nào, lập tức quay người rời đi. Chỉ còn có một mình Viên Minh ở lại. Hắn đứng tại chỗ do dự hồi lâu mới quyết định nhặt cuốn sách bìa xanh từ dưới đất lên. Nhìn qua thấy trên bìa sách có ghi ba chữ to: Minh Nguyệt Quyết. Không phải là văn tự Nam Cương, mà là văn tự người Trung Nguyên sử dụng trong ký ức của Viên Minh. Một lát sau, Viên Minh chọn một triền dốc hướng về phía mặt trời, ngồi ở trên tảng đá lớn bằng vàng, rồi lật xem cuốn sách kia. Hồn tu chi thuật, không chịu gánh nặng bởi hình tướng, không bị ước thúc bởi phép thuật, kỳ dị khó lường, bình thường khó phòng. Kẻ tu hành phải biết người biết ta, không phải người có thần hồn cường đại, ý chỉ cứng cỏi thì không thể ngông cuồng tu tập, nhớ lấy. Lời mở đầu của trang thứ nhất không phải là tóm tắt nội dung chính yếu của công pháp, mà là nhắc nhở người đọc tự nhìn nhận lại bản thân, xem mình có tư cách tu tập công pháp này hay không. Viên Minh mặc dù không hiểu cái gì gọi là hồn tu chi thuật, nhưng vẫn cảm thấy giọng điệu lời mở đầu này ít nhiều có chút dọa người. Hắn lật xem tiếp, chỉ thấy nội dung được ghi ở đằng sau bình thường hơn nhiều. Nhật tinh tại thân, nguyệt tinh tại hồn, minh nguyệt công pháp, lấy nguyệt tinh dưỡng hồn, bồi dưỡng hồn phách, cường hóa thần hồn. Viên Minh đọc to một lượt từ đầu chí cuối Minh Nguyệt Quyết mới hiểu được cái gọi là hồn tu kia. Giống như là một loại tu sĩ chuyên tích luyện lực lượng thân hồn, mà hồn tu công pháp thường thường cũng lấy rèn luyện thân hồn làm mục đích tu luyện công pháp. Thủ đoạn công kích lúc lâm trận đối địch cũng chủ yếu là tấn công thân hồn ý thức của đối phương. Hơn nữa thủ đoạn còn rất kín đáo khó lường, khiến người ta khó mà đề phòng. Viên Minh không khỏi nhớ tới lúc đối chiến với Nhân Tiêu Vương ở trong động quật, đám thi thể chân tay què cụt kia đã kết bầy kẻ lũ tấn công. Nghĩ đến có lẽ chính là do con bèo bạc kia thi triển một loại thủ đoạn của hồn tu. Có điều tu luyện công pháp này có vẻ vô cùng khó khăn, dòng điệu cảnh cáo ở trang đầu cũng không phải chỉ là nói quá, mà đúng là như trong quá trình tu hành có tồn tại nguy hiểm. Người không có tâm trí kiên định, dứt có thể sẽ tự làm tổn thương hồn phách của chính mình. Một khi hồn phách bị tổn thương, người đó liền có thể bị mất trí nhớ, sa sút trí tuệ, mất hồn, thậm chí biến thành kẻ ngớ ngẩn. Viên Minh vốn không hứng thú lắm với bản Minh Nguyệt Quyết này, nhưng sau khi thấy tầng thứ nhất của công pháp nói chỉ cần tu luyện thành công thì lập tức có thể đem lực lượng thân hồn luyện hình hóa vật, trong lòng liền manh nha ý định tu tập. Dù hắn không biết lực lượng thân hồn của mình có đủ tiêu chuẩn hay không, nhưng đối với ý chí bản thân thì vẫn khá tự tin. Sau đó hắn lại tiếp tục đọc nội dung phía sau, kết quả phát hiện công pháp này ngắn đến bất ngờ, tổng cộng cũng chỉ có mỗi 3 tầng. Cũng may nội dung 3 tầng công pháp này lại được ghi rất tỉ mỉ chi tiết, khoảng trống ở rìa thi thoảng còn có một ít văn tự rất nhỏ, tựa như là chú giải do ai đó ghi lại. Bên trong ghi chép càng kỹ càng phương pháp tu hành và thủ đoạn công kích hậu kỳ, có điều nội dung lại tương đối thâm ảo tối nghĩa. Tối thiểu với Viên Minh mà nói, muốn lý giải hết thì ít nhiều vẫn khá khó khăn. Trước mắt của hắn cũng không định tu luyện ngay, liền thu sách lại, ngồi tại chỗ điều tức hơn nửa canh giờ, xong lập tức rời đi. Trong khoảng nửa tháng sau đó, Viên Minh không tiếp tục ra ngoài săn thú, mà là một mực ở lì trong động quật, vừa dưỡng thương vừa tu luyện. Thứ nhất là hắn không xác định Khôn Đồ và Bát Đạt có tìm tới gây rắc rối cho hắn hay không. Thứ hai là hắn không chắc việc tông môn xử lý sự kiện Nhân Tiêu có dính dáng gì tới mình hay không, dù bản thân chỉ là nhất giới phi mao thu nô, thân phận thấp kém. Nhưng hắn vẫn không thể không đề phòng. Vào ban ngày hắn tiếp tục tu luyện Cửu Nguyên Quyết, buổi tối khi có trăng lên, hắn liền ra ngoài thử tu luyện Minh Nguyệt Quyết. Điều làm cho hắn bối rối là hắn lại một lần nữa gặp khốn cảnh như khi tu luyện Huyết Khí Pháp. Tu luyện Minh Nguyệt Quyết có một cái tiêu chuẩn nhập môn rất cụ thể rõ ràng, chính là có thể thần thức nội thị, tọa chiếu tự quan. Cái gọi là thần thức chính là một loại năng lực vượt xa lục thức của tu sĩ sau khi bước vào luyện khí kỳ sinh ra. Trong Cửu Nguyên Quyết cũng có nhắc tới, nói ngắn gọn là một loại năng lực cảm thụ đặc biệt có thể dò xét vạn vật. Chỉ là thần thức hiện tại của hắn vô cùng yếu ớt, chỉ có thể nhắm mắt cảm giác trong phạm vi hơn một xích. Hơn nữa mỗi một lần mở ra thần thức hơi lâu một chút là lập tức có cảm giác hư thoát. Cả người phải nghỉ ngơi khoảng một thời gian dài mới có thể phục hồi lại. Ngoài ra theo mỗi một lần tu vi tăng lên, thần thức cũng sẽ gia tăng thêm một chút, nhưng với Viên Minh mà nói thì cảm giác cũng không rõ ràng lắm. Mà theo ghi chép ở trên sách, cái gọi là thần thức nội thị, tọa chiếu tự quan, cũng chính là phải dẫn đạo thần thức muốn quan sát ba khu vực chủ yếu ở bên trong cơ thể của mình, bao gồm đan điền, kinh mạch và thức hải. So sánh giống như là quân vương nhân gian đi tuần sát non sông lãnh thổ, qua đó thể hiện quyền khống chế. Nhưng Viên Minh qua hơn nửa tháng cố gắng vẫn chỉ có thể miễn cưỡng nội thị một chút thức hải của mình, nhìn thấy cũng chỉ là một khoảng không gian hỗn độn nhỏ nhỏ, chứ chưa thể chân chính nội thị toàn bộ thức hải. Chứ nói gì cho tới cái gọi là thần thức ngoại tuần kinh mạch, thăm viếng đan điền. Loại lưu truyền thần thức này khác nhiều so với việc Mèo Bạc chỉ đạo hắn dùng lực lượng thần hồn ngưng tụ ở hai mắt lúc trước, không chỉ cần thao tác tỉ mỉ hơn nhiều, mà yêu cầu đối với việc khống chế lực lượng thần hồn cũng cực kỳ nghiêm khắc, Viên Minh thủy chung khó mà nắm giữ. Hết chương 57. Chư vị có thể ủng hộ tại hạ thông qua hình thức ví hoặc banking, hay chỉ đơn giản là xem quảng cáo. Cảm ơn và hẹn gặp lại.